Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 161, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần giật cả kinh, nhanh chóng buông Lauren, nôn nóng mở miệng giải thích cho người con gái kia, tái, vừa rồi không phải như vậy Lauren cô ấy. Giang đại ca, Lauren mặt đỏ bừng mắt lời Giang thần giật, đứng dậy bên mép giường, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy ẩn chứa mất mát nói. Anh đừng nói chuyện đó, em không muốn người khác biết, tuy rằng chuyện này thực xin lỗi Nhiễm tiểu thư, nhưng em không hối hận. Lauren cố ý nói mơ hồ, bởi vậy Nhiễm tái theo phản xạ liền nghĩ tới chuyện khác. Chuyện đó, thực xin lỗi mình, trong lòng chợt lạnh, cô đã nhìn lầm người sao? Em, Giang thần giật nhìn Lauren thở dài, dừng lời định nói, tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng vẫn theo thói quen tôn trọng ý kiến của người khác. Chỉ nhìn cô gái vẫn chôn chân đứng ở cửa, nhanh chóng đứng dậy xuống giường giải thích. Tái, vừa rồi là hiểu lầm, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi, mới vừa rồi là bình thường. Bình thường, nghĩ đến Giang thần giật lần đầu tiên mất khống chế hôn cô, đây là hành động thân mật bình thường, Nhiễm tái kinh ngạc, nhìn Lauren đỏ bừng hai má, cô đột nhiên cười tự giễu, ánh mắt nhìn Giang thần giật chậm rãi lạnh đi. Em có việc đi trước, tái. Không nghĩ Nhiễm tái vẫn luôn dịu dàng lý trí có thể lạnh nhạt xoay người mà đi. Giang thần giật không khỏi sửng sốt, phản ứng lại vội vàng vòng qua giường. Chờ anh với tái, chờ anh. Ừ, đau quá. Lauren bỗng nhiên ôm bụng đau đớn, dương mắt nhìn Giang thần giật nôn nóng vọt ra cửa, nhanh chóng hô. Giang đại ca, vẻ mặt đau đớn nhìn anh khựng lại. Lauren mặc kệ mình sụi lơ trên mặt đất, trước khi hôn mê. Cô không khỏi cảm thấy may mắn mình lần này đau rất đúng thời điểm. Nhiễm tái đứng trước thang máy, không thấy bóng dáng vốn nên đuổi theo. Khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ không khỏi cười khổ, duỗi tay ấn nốt đóng cửa. Nguyên lai cô vẫn tự đánh giá quá cao mình rồi. Đến phòng làm việc, mặc kệ tâm tình Nhiễm tái rất kém, nhưng xem xong ca khúc Thẩm Oánh đưa qua, cô vẫn thật run sợ. Bài hát Mộc Nhiễm đưa tới không thể nghi ngờ là một ca khúc cực kỳ có tiềm năng. Lạc mất. Nỗi nhớ nhung vấn vương không dứt, tận trời cao vẫn còn mong manh, con đường dài nối tiếp, tình cảm nếu đi được đủ xa, hẳn là sẽ đến nơi hạnh phúc, hứa hẹn phải chăng chờ bằng cánh hồ điệp, đẹp đẽ đến vậy, chớp mắt đã tung cánh bay, nhưng lời thề của anh là sự tin tưởng, tựa như mùa xuân nhất định sẽ đến, mỉm cười níu giữ trái tim nhau, tìm lại những tốt đẹp ngày xưa lưu lạc, không cẩn thận nếm cả mùi nước mắt. Đành mượn tay em lau sạch đôi mi thế gian tươi đẹp cũng chẳng làm anh dừng bước. Chỉ một lòng tìm kiếm những tốt đẹp đã qua. Người ta nói em có chỗ nào tốt, nhưng ai cũng không thay thế được em. Chỉ một ánh mắt ban đầu thôi, cũng biết đây là chuyện trăm năm bạc đầu. Tuy rằng vận mệnh thích đùa giỡn, Real Love vẫn sẽ ở bên nhau. Mỉm cười níu giữ trái tim nhau, tìm lại những tốt đẹp ngày xưa lưu lạc. Không cẩn thận nếm cả mùi nước mắt. Đành mượn tay em lau sạch đôi mi thế gian tươi đẹp cũng chẳng làm anh dừng bước. Chỉ một lòng tìm kiếm những tốt đẹp đã qua. Người ta nói em có chỗ nào tốt, nhưng ai cũng không thay thế được em. Xem xong ca từ, vẻ mặt Nhiễm tái tràn đầy ôn nhu. Cô đặt nó trên bàn, chần chừ mở miệng nói. Thẩm tỷ, chị giúp em gọi cho trợ lý của Mộc Nhiễm, nhờ anh ta nói với Mộc Nhiễm rằng em muốn gặp mặt cảm ơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Oánh hưng phấn, tán đồng gật đầu. Ân, chị cũng cảm thấy chúng ta nên giáp mặt cảm ơn người ta mới phải. Nếu cô không đoán sai, anh chàng nhạc sĩ thần bí đó hẳn là thích tái. Nếu sau này liên hệ được nhiều, nghệ sĩ của mình còn phải lo thiếu nhạc phẩm tốt sao? Ban đêm, Nhiễm tái mệt mỏi về nhà, vừa mới vào cửa, bỗng nhiên bị ai đó từ sau lưng ôm lấy. Cô theo phản xạ phát ra một tiếng thét chói tai. A, tái của anh rất nhớ em. Nam Lê Xuyên tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, mê luyến ôm chặt lấy cô gái trong lòng. Nhiễm tái nghe được thanh âm Nam Lê Xuyên hơi hơi nghẹn ngào, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới phát hiện cả người mình toàn mồ hôi lạnh, hơi bực dãy giụa xoay người, ánh mắt đảo qua mấy vệ sĩ áo đen như tháp sắt canh cửa, ghét bỏ đẩy chàng trai lảo đảo siêu vẹo quấn chặt trên người cô. Nam Lê Xuyên, anh thật quá đáng. Anh sao lại vào được đây, buông em ra. Nam Lê Xuyên có chút say, vội vàng giữ chặt cô, ôm cô càng gắt gao. Không cần, tái, không cần đẩy anh đi nữa. Anh đã đi tìm Phương Dập, Anh không nghĩ đến anh lại làm tổn thương em đến mức phải chuyển trường như vậy. Anh biết anh sai rồi, nhưng giờ anh đau lòng lắm. Em tha thứ cho anh đi mà tái tương đương. Nhìn Nam Lê Xuyên cho dù say rượu tràn đầy thống khổ, Nhiễm tái trong lòng mềm xuống. Nam Lê Xuyên, anh uống rượu à? Nam Lê Xuyên không trả lời cô, chỉ mơ hồ tóm tay Nhiễm tái đặt ở bên môi khẽ hôn, đáng thương hề hề nỉ non nói. Tái, em nghe anh nói, bọn họ thích em một nửa đều là bởi vì em hiện tại đẹp đến mê người thôi. Nhưng anh thì không, thật sự không, khi em còn chưa tỏa sáng, anh cũng đã thích em. Cho nên, tái, em đừng bỏ rơi anh nhé. Nhiễm tái dùng lực rút tay ra, bất đắc dĩ thở dài. Anh say rồi, em không muốn nói thêm gì cả tương đương. Tái, em đừng giận anh nhé. Nam Lê Xuyên đôi mắt nhắm chặt, dùng cằm cọ đầu Nhiễm tái, khóe miệng thỏa mãn cười nhẹ. Đám vệ sĩ ngoài cửa im lặng nhìn cô gái trong lòng thiếu gia, liếc nhìn nhau yên lặng đón cửa lại. Thiếu gia tuy chỉ là con ngoài giá thú của tập đoàn tài chính SK, nhưng lớn lên lại giống ông nội hắn như lột. Nên thiếu gia từ nhỏ ở Australia cũng coi như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, kiêu ngạo bá đạo. Vậy mà chỉ với cô gái tên Nhiễm tái này, thiếu gia thật cẩn thận, không dám cường đoạt. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Mà ở trong phòng Nam Lê Xuyên tuy nói là say, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, nhìn cửa đóng lại rồi. Hắn liền thừa dịp một tay với lên lưng thiếu nữ trơn trượt mềm ấm, một tay gấp không chờ nổi kép váy cô. Nam Lê Xuyên, anh lại định làm cái gì? Buông ra, Nhiễm tái đẩy hắn, xấu hổ và giận dữ tránh trái tránh phải, nhưng cô dãy dụa sao có khả năng so với hắn. Huống chi, Nam Lê Xuyên thân hình cao lớn, lại thường xuyên rèn luyện, Nhiễm tái sức lực chỉ như con mèo ba chân, sao có thể trốn, không đến một phút, hắn liền lột sạch cô. Ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh, Nam Lê Xuyên phấn khởi cực kỳ, hắn cảm thấy đau đớn trong lòng biến mất, chỗ trống cũng lại lần nữa lấp đầy. Toàn bộ bất an cũng đều biến mất, những nụ hôn lửa nóng bắt đầu rơi xuống. Tái của anh, Nhiễm tái bị hôn cả người sụi lơ, môi lưỡi bị lấp kín khó khăn hô hấp, hai chân tê dần. Nam Lê Xuyên bế cô quắp hai chân lên eo hắn, một cây côn thịt thô to nóng này bỗng nhiên hung mãnh thao nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Nhiễm tái đã có chút ướt át cùng mềm ấm, nhưng vẫn hơi đau đớn. Cô chỉ có thể dùng sức đẩy eo hắn. Chậm một chút, đồ khốn này, cách chương.